Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 447, hỗn loạn. Uông Văn Chân nghe được Trương Dương lời này, hơi sững sờ, đi xem cho vui, nhìn cái gì diễn, là chính mình nghe lầm sao? Lúc này, Hà Tịch cũng mới vừa dậy, mặc đồ ngủ màu trắng, tóc rối bù. Nhìn thấy trên ghế salon lại còn ngồi một cái tiểu cô nương. Này không quan trọng, mấu chốt là tiểu cô nương này mặt giá trị vậy mà không thua kém chính mình. Chính là không chút trang điểm, nếu là trang điểm một chút, thậm chí so Vương tỷ còn nhiều hơn một phần tư sắc. Càng quan trọng hơn là nàng nhìn qua còn so với mình tuổi trẻ. Đây nhất định là nam nhân thích vưu vật, ngắn ngủi một cái đối mặt. Hà Tịch trong đầu đã có nhiều như vậy tin tức, chờ những tin tức này loại bỏ xong về sau. Vẻn vẹn đi qua 3 giây đồng hồ thời gian, nàng lộ ra mang tính tiêu chí mỉm cười. Trương ca, có khách nhân đến, làm sao không cho ta nói một tiếng? Ta tốt đổi một bộ quần áo ra tới a. Hà Tịch mặc dù nói như vậy, thế nhưng là cũng không có làm như thế. Chỉ là đi đến Trương Dương bên người. Nắm ở Trương Dương cổ, thổ khí như lan, lần này làm Trương Dương không chịu nổi. Hai đoàn mềm mại có co giãn bộ ngực cao vút, nhẹ nhàng tại phía sau lưng của mình ma sát. Cái này khiến Trương Dương bụng dưới một trận khô nóng. Hà Tịch mấy ngày đây là làm cái gì? Khi hắn nhìn thấy Uông Văn Chân thời điểm, xem như rõ ràng, đây là tại thị uy a. Thảo nào nói một núi không thể chứa hai hổ. Liền trong một cái phòng, cũng là dung không được hai cái lão hổ, đặc biệt là cọp cái. Trương Dương nhẫn nhịn được bụng dưới khô nóng, đối Hà Tịch nói ra, tốt, ngươi nhanh đi thay cái quần áo, một hồi chúng ta đi cầu đàn thôn một chuyến. Đi cầu đàn thôn, Hà Tịch sửng sốt một chút, lại nhìn thấy Uông Văn Chân, tối hôm qua như vậy ra sức, phiên vân phúc vũ. Làm sao hôm nay còn muốn đi cầu đàn thôn? Trong nhà nghỉ ngơi thật tốt thật tốt. Như thế nào tối hôm qua tò mò? Như thế nào tối hôm qua phiên vân phúc vũ? Trương Dương cũng không nghĩ tới Hà Tịch vậy mà sẽ nói đi ra câu nói này. Dẫn tới bên cạnh Uông Văn Chân sắc mặt cũng là nổi lên một trận ửng đỏ. Hắn nhất định rất lợi hại đi. Uông Văn Chân đầu óc đột nhiên thổi qua như vậy một cái ý nghĩ. Ý nghĩ này tung bay qua, sắc mặt của nàng càng đỏ, lập tức uống một hớp nước, chính mình như thế nào sẽ có như vậy nghĩ gì xấu xa. Trương Dương nổi tiếng bên ngoài người, khẳng định là có đối tượng, chính mình trước đó đang suy nghĩ gì đấy. Trương Dương lúc này cũng không chịu nổi, vội vàng mang theo Hà Tịch đi tới trong phòng, dùng nhẹ tay nhẹ sờ sờ cái mũi của nàng nói ra. Làm sao còn như thế ăn dấm? Hà Tịch không có trả lời hư một tiếng. Nữ nhân trời sinh chính là cảm tính động vật. Loại chuyện này càng là muốn xác lập chính mình chủ quyền. Nàng là cẩu đản thôn mời đến thuyết khách. Ta cùng nàng cũng chưa quen thuộc. Trương Dương an ủi một chút Hà Tịch. Sờ lên đầu của nàng. Đúng à, chúng ta cũng chưa quen thuộc. Ta đến cùng đang suy nghĩ gì à? Uông Văn Chân lúc này cũng nghe đến câu nói này, trong lòng trong nháy mắt lạnh một nửa. Ta đến cùng là đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ ta là thật tâm muốn cùng với hắn một chỗ? Vẫn là chỉ là bởi vì hắn ưu tú? Nếu như hắn là một cái tiểu tử nghèo, ta còn sẽ thích hắn sao? Trương Dương an ủi tốt Hà Tịch, đi ra, nhìn thấy Uông Văn Chân ngồi ở trên ghế salon, chân tay luống cuống. Không biết nên nắm tay phóng tới địa phương nào. Nhìn thấy màn này, Trương Dương bất đắc dĩ cười cười. Chính mình thế nhưng là sao chổi a? Những này tiểu nữ hài đến cùng coi trọng chính mình cái gì? Ngượng ngùng, nàng người kia cứ như vậy. Trương Dương ôm lấy áy náy cười một tiếng. Ta biết. Uông Văn Chân âm thanh nhỏ bé như là con muỗi. Trương Dương chỉ hơi hơi nghe được một chút. Hắn nheo nheo cái mũi của mình nói ra, đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Uông Văn Chân chất phác nhẹ gật đầu, đi tại phía trước. Lúc này Hà Tịch lại nhảy ra, ta đưa các ngươi đi đi. Hà Tịch cũng không đợi Trương Dương trả lời, trực tiếp liền ngồi vào trong xe. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, làm Uông Văn Chân ngồi ở phía trước, tự mình làm đến xe đằng sau. Kết quả cái xe này từ trên đường đi liền cùng nhảy disco giống như. Mau mau chậm rãi, dừng phanh lại, đột nhiên thay đổi, một cái đi theo một cái, làm Trương Dương đều có chút muốn ói. Trước đó tại sao không có phát hiện Hà Tịch lại còn có dạng này kỹ thuật lái xe đâu? Thật đây cũng là quá nguy hiểm đi. Sớm biết mình ngay ở phía trước lái xe, làm nữ sinh này ngồi ở phía sau. Thế nhưng là rất nhanh hắn lại lắc đầu, mới ý thức tới chính mình ý nghĩ này đáng sợ cỡ nào. Xe tiến vào cầu đàn thôn thời điểm, đám người xem xét, ta đi, đây là ai mở nhảy nhảy xe tới rồi? Làm sao cảm giác cái xe này tử liền muốn lật ra đồng dạng? Đợi đến xe ngừng lại về sau, hai nữ sắc mặt cũng không hề biến hóa. Ngược lại là Trương Dương sắc mặt cũng bắt đầu phát hoàng, cảm giác trong dạ dày rời sông lấp biển. Hai nữ xuống xe về sau, hai mắt nhìn nhau một cái, Hà Tịch trong lòng giật mình, đây là gặp được đối thủ. Uông Văn Chân ngược lại là không có ý nghĩ này, chỉ là đối Hà Tịch đáy lòng nhiều một tia hận ý. Trương Dương nhìn thấy hai nữ dáng vẻ, trong lòng không khỏi cảm thán, nữ sinh có lúc thật là quá cường đại. Hắn không tiếp tục đi quản hai người nữ sinh này, chính mình cũng quyết định về sau cũng không còn có thể đi theo hai nữ sinh cùng ra ngoài. Xuống xe về sau, hắn rất mau nhìn đến cầu đàn thôn tụ tập ba nhóm người. Trong đó một nhóm người là lão bách tính, theo bọn họ quần áo thượng liền có thể nhìn ra. Mặt khác một nhóm người chính là thương gia, bọn họ từng cái bóng loáng đầy mặt, đầu lớn, bột tử thô, xem xét chính là lão bản, không phải đầu bếp. Đám người này ngay tại hi hi ha ha đàm tiếu, đoán chừng là lấy vì cái này mua bán liền muốn làm thành. Mà còn lại một nhóm người thì là vậy cái này sảnh sát, côn sát, cầm côn sát người, nhìn những người này, không để bọn hắn trước khi thi, cầm sảnh sát người, thì là hướng về phía một cái phần mộ liền bắt đầu đào. Này một đào, tất cả mọi người đỏ mắt, một mạch xông tới, thế nhưng là bị cầm côn sát một đe dọa, cũng không dám lại đến. Trương Dương khẽ nhíu mày. Hắn vốn dĩ để hòa hợp môn phong thôn đồng dạng là buổi tối vụng trộm đào, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà ban ngày liền trắng trợn làm như thế, quả thực chính là không có phương pháp. Đào rỗng, Trương Dương quát to một tiếng, chuẩn bị đào người, đột nhiên đều rỗng tay, các ngươi làm cái gì vậy? Trương Dương kêu to, đây là muốn ép mua ép bán sao? Có người nhận ra Trương Dương, đối với chính mình mang người tới nháy mắt, một cái người cao mã đại, cánh tay so đùi đều thô bảo vệ đi ra, đối Trương Dương hừ hừ, lại là không nhận ra cái nào Trương Dương quỷ xui xẻo. Trương Dương cũng không có quá để ý, hắn hôm nay không có ý định dựa vào bạo lực giải quyết chuyện này, dù sao chuyện này, coi như dựa vào bạo lực giải quyết, tương lai khẳng định còn sẽ có giống nhau chuyện xảy ra. Hắn giơ tay lên, làm một cái đầu hàng tư thế, hướng phía đằng sau thối lui, chờ lui về đến, Hà Tịch hung hăng chật một chút Trương Dương. Hắn kém chút thảm kêu đi ra, ngươi làm sao không giúp một chút bọn hắn? Ta có mình ý nghĩ. Trương Dương tiện tiện cười một tiếng, lấy ra điện thoại. Đối chung quanh đang tiến hành cường đào mở bắt đầu chụp ảnh video. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.